Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 287 thẳng thắn mấy người thân phận. Đường thời không có ngăn đón Viêm Tinh, liền tính hắn không nói, nếu không bao lâu, lúc ấy cùng dị tộc chiến đấu trường hợp liền sẽ truyền quay lại tới. Đến lúc đó lão gia tử khẳng định còn sẽ khả nghi, lão gia tử nghe xong Viêm Tinh nói. Cũng cảm thấy thực kinh ngạc, thử hỏi có cái nào thức tỉnh giả có như vậy thay đổi ban ngày năng lực. Đáp án tuyệt đối là không có, lão gia tử nhìn về phía Tam Thúc. Tưởng xác định Viêm Tinh có phải hay không ở khoác lác, Tam Thúc biểu tình cũng có chút kích động. Đối với lão gia tử gật đầu, lão gia tử trợn tròn đôi mắt. Lại hồi mặt nhìn về phía Đường Thời đám người. Muốn biết đáp án, Đường Thời nhìn về phía Chiến Dung. Không cần nhiều lời, Chiến Dung cũng biết hẳn ý tứ. Hơi có do dự, lúc sau vẫn là gật đầu Đường Thời lúc này mới nói. Ra ra, đến thư phòng nói, lão gia tử đang có ý này. Đứng dậy mang theo bọn họ hướng thư phòng đi. Viêm Tinh tung ta tung tăng theo ở phía sau. Cũng cùng đi. Hắn đối tự ca này vài vị bằng hữu cũng tràn ngập tò mò, bọn họ đều như vậy cường, khẳng định đều không đơn giản, vài người tới rồi thư phòng. Từng người ngồi xuống, lão gia tử không có nhiều lời. Chỉ là nhìn xem Đường Thời, lại nhìn xem Viêm Tự, lúc sau mới nhìn về phía mặt khác ba người, Đường Thời cười nói. Gia gia, Tam Thúc, các ngươi cũng không cần đoán. Chiến Dung xác thật là huyết mạch thức tỉnh giả, lão gia tử vừa nghe Viêm Tinh như vậy nói. Trong lòng liền có hắn là huyết mạch thức tỉnh giả suy đoán, Tam Thúc kỳ thật đã sớm đoán được Chiến Dung là huyết mạch thức tỉnh giả sự, chẳng qua, không có được đến khẳng định đáp án. Trong lòng vẫn là tồn tại vài phần nghi hoặc, hiện tại nghe được khẳng định đáp án, bọn họ vẫn là cảm thấy khiếp sợ, Viêm Tinh vỗ đùi. Kích động nói, ta liền nói đi, ta đã sớm đoán được, Chiến Dung ca khẳng định là huyết mạch thức tỉnh giả. Đường Thời cười cười, tiếp tục nói, không chỉ có Chiến Dung là, Tần Liệt cũng là, xin lỗi, phía trước lừa các ngươi cái này. Lão gia tử, Tam Thúc cùng Viêm Tinh đều trừng mắt, có một cái Long Miên, cũng đã là không thể tưởng tượng sự, lại đến cái Chiến Dung, tạm thời còn có thể tiếp thu. Năm người giữa, xuất hiện hai cái có được thượng cổ huyết mạch người, bọn họ trái tim còn tính có thể thừa nhận được chính là. Cư nhiên lại nhiều ra tới một cái, liền Tần Liệt cũng là có được thượng cổ huyết mạch người. Đây là muốn khảo nghiệm bọn họ trái tim thừa nhận lực sao? Lão gia tử cố nén trụ bình bình thẳng nhảy trái tim. Nâng giơ tay nói. Ngươi có chuyện một hơi nói xong, Đường Thời cười rộ lên. Còn không có mở miệng, một bên Viêm Tự liền banh một khuôn mặt nói. Trừ bỏ ta, bọn họ bốn cái đều có được thượng cổ huyết mạch. Tam Thúc bưng chén trà đang chuẩn bị uống trà. Tay vừa chợt, một ly trà toàn đảo hắn quần thượng. Năng Tam Thúc trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên, Viêm Tinh miệng trương đại đến có thể bỏ vào. Đi một cái trứng ngỗng. Lão gia tử yên lặng hút khí, bật hơi, lại hút khí, lại bật hơi, như thế lặp lại vài lần, mới không làm hắn trái tim cấp sợ tới mức đình chỉ, chờ lão gia tử hoãn quá khí tới thời điểm. Đột nhiên cười ha ha lên, các ngươi à các ngươi, lão gia tử đã không biết muốn như thế nào nói bọn họ. Chuyện lớn như vậy, cư nhiên có thể giấu giếm đến bây giờ, còn không bị người phát hiện. Này đã là rất khó đến sự, huống chi bọn họ vẫn là cùng chung chí hướng bằng hữu. Như thế chi cường, rồi lại có thể như thế điệu thấp, có thể có bọn họ như vậy lòng dạ người. Thật sự quá ít hiện giờ, ở cái này cường giả vi tôn thời đại, vì đạt tới mục đích của chính mình, cái nào không phải ra sức biểu hiện chính mình, chỉ có bọn họ mới không có tiếng tăm gì, không tranh không đoạt, quá đến tiêu sái bừa bãi. Đảo cũng là một loại khó được sinh hoạt thái độ, Tam Thúc run xong rồi quần. Một lần nữa ngồi xuống, cũng cười ha hả, ta đột nhiên rất muốn nhìn xem những cái đó mấy lão gia hỏa. Ở biết tình hình thực tế sau biểu tình, Lúc trước Dương Hoa Thành những cái đó, cao tầng, tất cả đều chủ trương đem các ngươi bình điều hoặc là giáng âm. Tốt nhất là điều rất xa, chỉ nghĩ đem Long Miên một người lưu lại. Này nếu là làm cho bọn họ đã biết, còn không đều đến hối đến nôn ra máu. Đường Thời cười nói, điều chức lệnh đã bắt được tay, còn sợ bọn họ đoạt lại đi không thành. Liền bởi vì không thể đoạt lại đi, cho nên mới muốn nôn ra máu a. Tam Thúc cảm thấy vô cùng thống khoái, nhìn đến những cái đó mấy lão gia hỏa hối hận biểu tình. Nghĩ như thế nào vui sướng. Hiện tại lo lắng nhất, chính là Long Miên điều nhiệm vấn đề, Long Miên vấn đề một ngày không có định ra tới. Đường Thời một ngày liền dẫn theo Tâm Mơ Siêu lão gia tử xua tay nói. Chuyện này tạm thời đặt ở một bên, Viêm gia sẽ không ngồi xem mặc kệ, khẳng định sẽ thúc đẩy chuyện này. Tranh thủ làm hắn cùng các ngươi cùng đi Lam Tinh Thành, Đường Thời chặn lại nói tạ. Làm ra ra lo lắng, nói cái gì? Chuyện của ngươi chính là Viêm gia sự tình, nếu ngươi quyết định muốn cùng tiểu tử ở bên nhau, về sau chính là Viêm gia một viên, yêu cầu cái gì cứ việc nói. Không cần khách khí, lão gia tử sảng khoái nói, nếu hắn đã đáp ứng Viêm tự cùng Đường Thời ở bên nhau. Cũng chính là tiếp nhận rồi Đường Thời thân phận, hắn đại cháu dâu nhi. Khẳng định không phải cái gì người ngoài, lão gia tử nói như vậy. Làm Đường Thời có điểm cảm động, cảm ơn gia gia, Viêm Tinh ở bên cạnh sớm đã chờ không kiên nhẫn. Bất hạnh vẫn luôn cắm không thượng lời nói, tùy thời sẽ đến, vội vàng nói, đường ca, các ngươi đều là cái gì thượng cổ huyết mạch a? Ta rất tò mò a, nhiều như vậy thượng cổ huyết mạch tụ ở bên nhau. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Đường Thời thấy Tam Thúc cùng lão gia tử cũng đang nhìn hắn. Hiển nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú cái này đề tài, Đường Thời giới thiệu nói. Chiến Dung, tinh linh tộc huyết mạch qua Úc, căn Viêm Tinh kêu lên quái dị, phủng mạt, tràn đầy không thể tin được, Đường Thời mặc kệ hắn ở nơi đó chơi bảo. Tiếp tục nói, Tần Liệt, thú linh tộc huyết mạch Viêm Tinh tiếp tục quái kêu. Quả thực liền phải học sói chu, Long Miên, các ngươi biết đến, được đến Long tộc huyết mạch truyền thừa, Đường Thời cười cười. Đến nỗi ta chính là cái người thường, phía trước đều là cuồng bá khốc huyễn túm giới thiệu. Tới rồi Đường Thời chính mình, thế nhưng giới thiệu như vậy xám xịt, cái này làm cho lão gia tử, Tam Thúc cùng Viêm Tinh đều rất kỳ quái, Viêm tự không tán đồng Đường Thời đối nhân tộc huyết mạch. Định nghĩa giải thích nói, Đường Thời có được nhân tộc nguyên tổ huyết mạch, hắn tổng cảm thấy cái này huyết mạch vô dụng, ta đảo không như vậy cho rằng, lão gia tử cũng gật đầu nói. Không sai, không có vô dụng huyết mạch, ta tại đây Viêm Lai Thành, tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng lại biết sở hữu sự tình, theo ta được biết, thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch người, thú linh tộc, tinh linh tộc, người khổng lồ tộc đều có. Thức tỉnh Long tộc huyết mạch người, trước mắt chỉ có Long Miên một cái. Hơn nữa hôm nay, ta lại đã biết Tiểu Thời, là nhân tộc nguyên tổ huyết mạch, cái này huyết mạch đến nay cũng chỉ có Tiểu Thời một người. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không có vô dụng huyết mạch, chỉ xem các ngươi nỗ không nỗ lực đã biết. Gia Gia, lão gia tử tuy rằng nói như vậy, nhưng là Đường Thời vẫn là cho rằng chính mình huyết mạch là vô dụng. Thức tỉnh cùng không thức tỉnh không có gì hai dạng, Tam Thúc nhíu mày trầm tư. Đột nhiên nói như thế tới, có lẽ giống Tiểu Thời bọn họ như vậy, giấu giếm thân phận huyết mạch thức tỉnh giả phòng trưng cũng không ít. Phía trước ở ngoài thành không phải còn có một người thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực người sao? Chính là cái kia một nửa kim sắc, một nửa màu đen cột sáng, ta tra xét thật nhiều con đường. Chính là tìm không thấy một chút manh mối, tưởng từ huyết mạch tạp lưu thông đi lên cha, cũng không có manh mối. Tam Thúc thấy bọn họ mấy cái biểu tình đều thực cổ quái. Lúc này mới ý thức được vấn đề, khó hiểu nói, làm sao vậy, các ngươi biết là ai? Đường Thời chảo chảo cái ót, không biết nói như thế nào, Viêm tự nhưng không có như vậy nhiều băn khoăn. Đối diện đều là người nhà của hắn. Không có gì hảo lảng tránh, nói thẳng nói, Người kia, chính là Đường Thời, Tam Thúc ngẩn người. Sau một lúc lâu mới nói. Hảo tiểu tử, ngươi làm Tam Thúc tìm hảo khổ a. Không chỉ chúng ta ở tìm, Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành đều ở tìm. Phải biết rằng, được đến một người huyết mạch thức tỉnh giả, đối với một cái nơi tụ tập tới nói, đó là bao lớn vinh quang. Không nghĩ tới tìm lui, cuối cùng người nọ còn giấu ở chúng ta chính mình trong nhà. Thật là, Đường Thời vội vàng nói. Thực xin lỗi Tam Thúc, chúng ta vốn dĩ không nghĩ nói toạc thân phận sự. Chính là không nghĩ bởi vì thân phận, bị nào đó nơi tụ tập hoặc là cao tầng tả hữu lợi dụng, chúng ta chỉ nghĩ tự do tự tại, muốn đi nơi nào đều được, muốn làm gì đều được, coi như cái bình thường thức tỉnh giả, không chịu bất luận cái gì ước thúc, lão gia tử nói. Các ngươi có thể thẳng thắn nói ra, chính là đối ta Viêm gia tín nhiệm, cho nên các ngươi không cần có áp lực. Chúng ta biết cũng sẽ không nói đi ra ngoài, cũng sẽ không tả hữu các ngươi ái làm gì, muốn đi chạy đi đâu nơi nào, chúng ta coi như cái gì cũng không biết là được. Viêm Tinh vốn đang muốn cho Gia Gia đem bọn họ lưu tại Viêm Lai Thành, như vậy hắn là có thể mỗi ngày đều nhìn đến bọn họ, mỗi ngày đều có thể đi theo bọn họ học tập rất nhiều đồ vật. Chính là, nếu Gia Gia đều nói như vậy, hắn cũng không hảo lại mở miệng, đành phải đem đến bên miệng nói lại nuốt đi trở về, có quan hệ bọn họ thân phận sự. Vô luận là lão gia tử vẫn là Tam Thúc, tất cả đều không nghĩ tới, nhìn như bình thường vài người, không nghĩ tới một cái địa vị so một cái đại, bọn họ hôm nay thật đúng là bị dọa đến không nhẹ. Còn đã lâu kinh chiến trường, thừa nhận lực cường một chút. Bằng không này trái tim đã có thể không chịu nổi, Đường Thời vốn định đi trước Nguyệt Thần rừng rậm. Xem xét một phen, lại bị lão gia tử ngăn trở. Hắn phải đợi Sương Hoa Thành bên kia tin tức. Chuyện này không phải Viêm Lai Thành một nhà sự. Viêm Lai Thành nhanh như vậy liền phái người qua đi. Nói không chừng Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành liền đem chuyện này trực tiếp đẩy cho Viêm gia. Kia đến lúc đó liền phiền toái lớn, Đường Thời ngẫm lại cũng đúng. Lấy Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành kia không biết xấu hổ trình độ. Thực sự có khả năng đương phủi tay trưởng quầy, khiến cho Viêm Lai Thành một thành đi bãi bình chuyện này. Nguyệt Thần rừng rậm sự chính là đại sự, không phải nói Viêm Lai Thành tưởng bãi bình là có thể bãi bình. Liền tính hơn nữa mặt khác hai cái nơi tụ tập. Có thể hay không vượt qua lúc này đây hiểm quan cũng nói không chừng. Vẫn là tĩnh xem này biến đi, nếu lão gia tử đã có an bài. Bọn họ chỉ cần chờ mệnh lệnh là được, cũng không có tâm tình đi ra ngoài dạo. Đường Thời bọn người từng người về phòng nghỉ ngơi, Đường Thời không nghĩ phản ứng Viêm Tự. Viêm Tự liền vẫn luôn đi theo hắn, vào cửa thời điểm, cũng đi theo chen vào đi, Đường Thời đem ván cửa đẩy. Không cho hắn tiến vào, hồi chính ngươi phòng đi, đây là ta phòng, có ngươi địa phương liền có ta, phòng của ngươi chính là ta phòng. Viêm Tự một chân chống môn, một tay từ kẹt cửa vói vào đi, bắt lấy Đường Thời thủ đoạn hướng bên cạnh kéo, lại đây, làm ta đi vào, hết chương.